Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi truyện đọc mỗi ngày nhé. Nếu tìm truyện trên kênh Trầm thì vào danh sách truyện sẽ có. Muốn nghe truyện Trầm đã từng đọc đủ bộ thì vào kênh Phụ Nhà Trầm Radio để nghe lại. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện có tên là Vì Người Mà Lưu Luyến. Nhưng truyện này xin phép cho Trầm giấu tên gốc, đến cuối truyện sẽ bật mí được không ạ? Vì nếu nói ra bây giờ, nhiều bạn sẽ e ngại, không có dám nghe thì tiếc lắm. Truyện rất nhẹ nhàng tình cảm, cái kết lại vui vẻ, không có rùng rợn đâu ạ. Nhắc lại, truyện rất là tình cảm nha, nên là bạn nào có tâm hồn yếu đuối như Trầm thì yên tâm vào nghe đi ạ, không có yếu tim đâu. Và bây giờ chúng ta vào phần 1 của bộ truyện các bạn nhé. Chương 1. Năm 30 tuổi, Nguyễn Kinh Ý đặt lên mộ tôi bông hồng trắng, trên những cánh hoa tươi còn rượm ánh sương mai. Anh nhẹ nhàng cúi người đặt bó hoa xuống, nhìn chăm chú vào tấm ảnh chụp trắng đen trên bia mộ. Người trong ảnh chính là tôi, chọn cái gì không chọn, lại đi chọn tấm ảnh xấu nhất. Giả mà tôi còn sống, tôi sẽ đến mắng anh ta một trận rồi. Anh ấy vươn tay chạm vào gương mặt trẻ tuổi của tôi trong ảnh. Tấm ảnh này chụp từ thời học đại học, khi mà còn chưa biết trang điểm, chỉ biết cười rộ lên, dáng vẻ hết sức là ngốc nghếch. Anh chỉ thích duy nhất tấm ảnh này. Anh chẳng nói câu nào, đứng đó một hồi rồi rời đi. Anh nhất định không biết rằng người vợ vừa chết cách đây mấy ngày, bây giờ đang nhìn anh bằng vẻ mặt u ám. Nguyễn Chính Ý, bà đây là âm hồn không tan, chứ còn lâu mới lưu luyến anh. Tôi đây còn muốn nhìn xem vợ cũ chân trước rời đi, chân sau anh sẽ tái hôn cùng người phụ nữ như thế nào. Tôi trở nên như vậy thật ra là có nguyên nhân. À quên, chưa giới thiệu. Tôi tên là Tô Uyển Uyển, năm nay 30 tuổi, là một hình mẫu nữ thanh niên hoàn hảo, không có tật xấu. Tôi chính là vợ của Nguyễn Chính Ý. À không, vợ quá cố. Nguyễn Chính Ý là chồng cũ, cũng từng là bạn đại học của tôi. Chúng tôi thi nghiên cứu sinh cùng nhau, thành công đổ vào một trường 9-8 năm. Tương lai rực rỡ, tình yêu lẫn sự nghiệp đều gặt hái được thành công tốt đẹp. Cũng có thể xem là người chiến thắng. Khi sự nghiệp vừa khởi sắc, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Cuộc sống hàng ngày ngập trong nỗi lo về cơm áo gạo tiền, nhưng chẳng vì vậy mà hôn nhân của chúng tôi trở thành nấm mồ tình yêu. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ người tài, hồng nhan bạc mệnh. Trong lúc tôi tích cực dấn thân xây dựng sự nghiệp vĩ đại, thức đêm tăng ca, không may bị đột tử. Bản thảo thiết kế của tôi vẫn chưa có hoàn thành, chỉ còn có một chút nữa thôi. Không thể dối lòng, tôi vẫn còn có chút tiếc nuối. Bố mẹ còn sống đã phải làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi xấu hổ đến mức mà nóng lòng muốn đến báo danh với Diêm Vương, đầu thai sớm rồi kiếp sau lại làm con gái của bọn họ. Ngốc chút cũng được, không có tiền đồ cũng được, chỉ cần ở bên cạnh phụng dưỡng họ cả đời. Về phần Nguyễn Chính Ý, Diêm Vương nói với tôi, anh còn 60 năm tuổi thọ, tận 90 tuổi mới chết già. Thật chẳng ngoa, tai họa thì tồn tại ngàn năm, còn người tốt thì chẳng sống được bao lâu. Nghĩ đến việc Nguyễn Chính Ý còn tận 60 năm cuộc đời để tái hôn, tôi lại phừng phừng lửa giận. Lời thề năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Vậy mà, năm 22 tuổi, chúng tôi đang tự học trong thư viện, chiến đấu với bài thi lên cao học. Vì quá mệt mỏi, tôi kéo tay anh làm nũng. Chồng ơi, anh yêu em nhiều không? Anh không hề ngẩng đầu lên, vừa giải toán cao cấp vừa đáp. Tô Quyển Quyển, nếu em đi trước anh sẽ không cưới thêm ai khác. Tôi thật sự không tin, miệng lưỡi đàn ông chỉ toàn là lời dối trá. Chú Triệu nhà hàng xóm và vợ cũng là mối tình đầu thời cấp 3, đường mật ngọt ngào. Thế mà vợ mất chưa tròn 2 năm, chú đã cưới ngay một cô vợ nhỏ rồi sinh được một cô cậu béo mập. Năm đó chú Triệu khóc lóc thảm thiết trước linh cữu của người vợ quá cố, hệt như là nóng lòng muốn đi theo vợ mình. Năm 26 tuổi, Nguyễn Chính Ý cầu hôn tôi. Anh nói, Tô Quyển Quyển, đời này anh chỉ cưới một mình em. Tôi tự nhận mình là một người phụ nữ thích phá hỏng bầu không khí. Tay ôm đó hồng đỏ thắm, tôi liếc mắt đưa tình với anh, vặn hỏi, nếu em chết sớm thì sao? Nguyễn Chính Ý đeo nhẫn cho tôi, anh sẽ sống một mình tới cuối đời, không cưới thêm ai nữa. Tôi không tin, cái người họ Lý cùng cơ quan với mẹ tôi, trải qua bao hoạn nạn với người bạn già mấy chục năm. Bạn già vừa mất, ông ta lập tức giơ bốn ngón tay lên trời thề sẽ không tái hôn. Kết quả thì sao? Bạn già vừa đi không bao lâu, ông ta đã gặp được một người phụ nữ độc thân ở quảng trường Kiều Vũ, rồi kết thành một đôi. Nguyễn Chính Ý là một đồng chí tốt, làm người rất là ngay thẳng. Sau khi mà yêu tôi, ngoại trừ mẹ ruột mình ra thì anh ấy luôn giữ khoảng cách với các đồng nghiệp nữ khác. Thỉnh thoảng vẫn có người không biết điều chấm trúng vẻ đẹp lãng tử nhiều tiền của anh, nhưng mọi hành động ôm ấp đều bị anh từ chối. Quả thật là một người đàn ông tốt, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Nhưng nếu muốn tôi tin anh ấy sẽ giữ mình như ngọc trong suốt 60 năm tới, từ chối tất cả phụ nữ, chỉ yêu một mình tôi và chỉ nghĩ đến tôi trong mắt không còn người nào khác, thì tôi không tin. Đừng nói là tôi, bất kỳ ai cũng sẽ không tin, bởi vì không ai làm được. Dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, con người phải luôn nhìn về phía trước. Chú Triệu cũng tốt, người họ Lý cũng được, tái hôn không có gì là đáng trách. Nguyễn Chính Ý cũng thế, chẳng lẽ anh định sống một mình tới năm 90 tuổi à? 60 năm dài đằng đẵng, anh phải trải qua như thế nào? Mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt trước linh hồn của vợ quá cố sao? Không, đấy không phải là phong cách của anh. Nguyễn Chính Ý là một người rất là lý trí, anh luôn tuân thủ theo thuyết sinh vật tiến hóa của Darwin. Nếu bạn thích ứng được thì bạn sẽ là sống sót. Anh mãi mãi biết được đâu là lựa chọn tốt nhất cho mình. Cho nên, linh hồn của tôi đã lâu vậy rồi, vẫn chưa chịu rời đi. Tôi dạt trên trần thế chỉ vì muốn nhìn xem anh ấy sẽ cưới một người như thế nào. Người ấy có xinh đẹp hơn tôi không? Người ấy liệu có được như tôi không? Người ấy có yêu anh không? Và anh có yêu người ta không? Chỉ cần thấy anh đeo nhẫn cho người ấy, mặc lên người cô ấy chiếc váy cưới, rồi thấy anh cưới vợ, sinh con, trải qua cả đời bình an, tôi sẽ lập tức rời đi. Chỉ cần như thế, tôi sẽ uống hết chén canh mạnh bà, quên hết 30 năm cuộc đời, không còn gì lưu luyến. Linh hồn của tôi ở bên Nguyễn Chính Ý, tôi có thể nhìn thấy anh, nhưng anh không thể nhìn thấy tôi. Tôi không thể chạm vào anh, và anh cũng không thể chạm vào tôi. Tôi muốn nhìn xem, rồi sau này anh sẽ cưới một người như thế nào? Muốn nhìn xem anh mất bao lâu để quên tôi? Liệu anh có giống như là chú Triệu và tên họ Lý kia? Buông lời thề trọn đời trọn kiếp, ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt cũng tan thành tro bụi. Chương 2. Năm 31 tuổi, tôi theo chân của Nguyễn Chính Ý tròn một năm. Người đàn ông này mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Khi tôi chết, anh bình tĩnh lo liệu hậu sự cho tôi, đồng thời trấn an bố mẹ tôi. Anh vẫn đi làm, tan làm, ăn uống như bình thường. Mỗi ngày chủ nhật, anh xách túi lớn túi nhỏ đến thăm bố mẹ tôi. Giờ đây tôi đã trở thành vết thương vĩnh viễn không lành lặn trong lòng của bố mẹ. Suốt một năm nay, hai ông bà thường ngắm nhìn những con búp bê ngày trước mà tôi hay chơi, nâng niu những cuốn truyện, những tập album và tạp chí yêu thích của tôi mà lén lau nước mắt. Trước mặt của Nguyễn Chính Ý, họ không hề nhắc tới tôi lời nào, và anh cũng im lặng, ngầm hiểu chuyện. Thời gian vẫn thấm thoát thoi đưa, và cuộc sống vẫn tiếp diễn như thể tôi căn bản là chưa từng tồn tại. Chuyện Tô Quyện Quyện đã chết là một quả mìn trong lòng của bọn họ, không cẩn thận sẽ khiến cho cõi lòng vỡ tan nát. Thậm chí, Nguyễn Chính Ý không hề ghé đến thăm tôi vào Tết Thanh Minh, không tảo mộ cho tôi, cũng không có dâng hoa cho tôi nữa. Cuộc sống một mình, anh chỉ có hai địa điểm, từ nhà về công ty. Sau khi tôi chết, anh chưa từng đề cập đến tôi trước mặt bất kỳ ai. Kể cả nếu người khác lơ đãng nhắc tới tôi, anh đều vờ như là không nghe thấy. Vậy thì tại sao tôi biết được anh ấy vẫn còn nhớ mình? Trong nhà vẫn bày biện đồ đạc của tôi, gấu lớn đặt trên giường là do chúng tôi cùng nhau gấp được trong mái gấp thú lúc mà đi xem phim. Tôi là cao thủ mái gấp thú, ôm con gấu lớn mặc váy qua hiên ngang bước ra, khiến không ít bạn nhỏ ở đó chú ý. Tôi thích đồ ngọt nhưng rất sợ tăng cân, vậy nên tôi mua rất nhiều kẹo đặt cạnh mấy hộp cà phê của anh. Anh ghét đồ ngọt nhất, thế nhưng chưa từng ném đi đống kẹo mà tôi đã mua. Anh đặt điện thoại của tôi ở tủ đầu giường, thỉnh thoảng còn sạc pin cho nó. Ảnh cưới của chúng tôi vẫn treo trên tường. Anh không cố ý nhìn Phật nhớ người. Anh biểu hiện hệt như là Tô Quyển Quyển chỉ đang đi công tác một thời gian và sẽ trở về sớm thôi. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng Nguyễn Chính Ý, vợ anh chết rồi, mau đi thêm bước nữa thôi. Anh vốn đâu có biết nấu ăn, trà bài đua cả buổi tối mới miễn cưỡng nấu xong một bữa. Dùng nồi cơm điện nấu cháo, chiên trứng lúc nào cũng không có chín đều. Thịt kho tàu phải bỏ nước tương chứ không phải là dầu hào. Dầu hào chỉ cho vào để mà thêm màu sắc cho đồ ăn mà thôi. Dầu đổ vào chảo không nhất thiết phải lấy thìa tán đều ra, chỉ cần đảo chảo một vòng là xong. Thật sự là ngốc chết đi được. Sinh nhật 31 tuổi, anh đã mua một chiếc bánh kem. Người không có thích đồ ngọt, vậy mà đi mua một loại bánh kem sô-cô-la ngọt nhất. Rồi anh đặt chiếc bánh đó vào chỗ ngồi đối diện. Thì ra anh không mua bánh cho bản thân của mình, mà mua nó cho tôi. Trước kia khi mà còn nghèo, chúng tôi nào cũng mua nổi bánh kem. Anh cũng không có thích ngọt. Sinh nhật năm nào cũng chỉ làm bát mì trường thọ, ráng một quả trứng là xong việc. Năm đó tháng lương đầu tiên rơi vào đúng dịp sinh nhật của tôi, nhưng chi tiêu hồi đó vẫn rất là eo hẹp. Nào là tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện, tiền ăn uống. Tuy vậy, Nguyễn Chính Ý vẫn dẫn tôi đến tiệm bánh, mua một chiếc bánh kem nhỏ phủ vụn sô-cô-la, bên trên còn đính thêm dâu tây và việt quất. Đó là lần đầu tiên tôi ăn một chiếc bánh kem ngon như vậy. Anh tự nấu cho mình một bát mì, rồi bỏ thêm rất nhiều ớt cay. Tôi ngồi đối diện với anh, nhìn bánh kem rồi lại nhìn anh. Không biết có phải là do ớt quá cay hay không, tôi thấy khóe mắt của anh ương ướt. Mà có lẽ không phải, tôi thấy bờ vai của anh khẽ run run, rồi từng giọt nước mắt lăn dài xuống bát. Tôi vươn tay, song lại chẳng thể chạm vào anh, và anh cũng không nhìn thấy tôi. Ngày hôm sau, chiếc bánh bị vứt đi. Anh không phải là một người thích thể hiện tình cảm. Tôi nghĩ nếu sau này anh tái hôn, chắc chắn phải cưới một người như tôi. Có thể không được đẹp như tôi, có thể không có đáng yêu bằng tôi, có thể yêu anh ấy mà không màng đến quá khứ là tôi. Nhưng người đó phải hiểu anh ấy như tôi vậy, hiểu được những cảm xúc ẩn giấu phía sau khuôn mặt vô cảm của anh. Mỗi khi anh buồn sẽ đến ôm lấy anh, và mỗi khi mà anh hút thuốc trong cô độc sẽ dựa vào lưng của anh nói: Nguyễn Chính Ý, em sẽ luôn ở bên anh. Nhưng tôi rất sợ, sợ rằng không một ai giống tôi đến bên bầu bạn cùng anh, hiểu anh, bao dung anh. Tôi sợ anh phải trải qua 60 năm cô đơn lẻ bóng, cho nên tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cho đến khi mà anh bước ra khỏi ký ức mang tên tôi, tìm được hạnh phúc mới. Tôi muốn nhìn anh cưới vợ sinh con cháu đầy đàn. Không sao đâu, Nguyễn Chính Ý. Năm đầu tiên vắng bóng em có lẽ vẫn hơi khó khăn, nhưng thời gian sẽ xoa dịu đi bất cứ nỗi buồn nào. Rồi trong tương lai, anh sẽ chào đón một khởi đầu mới. Em sẽ đợi ngày anh tái hôn. Chương 3. Năm 35 tuổi. Năm thứ 5 sau khi mà tôi mất, Nguyễn Chính Ý được thăng chức làm giám đốc. Đây là vị trí mà anh luôn nỗ lực phấn đấu để mà đạt được. Nhưng tôi không thể chúc mừng anh, làm cho anh một bàn đồ ăn yêu thích, hay là chui vào lòng anh làm nũng giống như là trước đây. Chồng của em là giỏi nhất. Tôi chỉ là một quỷ hồn cố chấp lưu lại trên thế gian, chờ ngày anh tái hôn. Đúng thế, Nguyễn Chính Ý đã 35 tuổi và vẫn chưa tái hôn. Lễ Tết anh đến thăm bố mẹ tôi, cả hai người đều ẩn ý khuyên anh: Chính Ý, Quyển Quyển đã đi 5 năm rồi. 5 năm này con đối xử với bố mẹ còn tốt hơn cả con ruột. Bố mẹ xem con như là con trai của mình. Chính Ý à, con nên nhìn về phía trước. Nếu hai vợ chồng già này đã coi con như là con ruột, thì không thể không khuyên con một câu. Cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn. Sự nghiệp của con bận rộn như vậy, cần một người chăm sóc con. Con cũng cần có một đứa con. Anh chỉ đáp: Bố, mẹ, hai người cứ an tâm mà giữ gìn sức khỏe, không cần lo cho con. Bây giờ con không có ý định ấy. Mẹ của Nguyễn Chính Ý không ngừng giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng đều bị anh lấy lý do phấn đấu cho sự nghiệp để mà từ chối. Chính Ý à, 5 năm trời mà con vẫn chưa vượt qua được hay sao? Quyển Quyển là một đứa trẻ ngoan, mẹ biết tình cảm của hai đứa rất là sâu đậm. Những gian khổ cùng nhau trải qua cũng không ai có thể thay thế. Nhưng con vẫn còn trẻ, chẳng lẽ con định sống một mình suốt đời còn lại hay sao? Nguyễn Chính Ý dập tắt điếu thuốc, khàn khàn trả lời: Mẹ, năm đó bố mất sớm, mẹ cũng đã sống một mình bao nhiêu năm nay rồi. Bà Nguyễn nhìn anh, giọng nghẹn ngào: Chính Ý à, mẹ yêu bố, và hơn nữa mẹ vẫn còn có con. Mấy năm nay mẹ không hề cô độc, vì mẹ không phải lẻ bóng một mình. Nhưng còn con cái còn chưa có, sau này già rồi cũng chẳng còn mấy ai tâm sự cùng. Sao mẹ nỡ nhìn con như vậy được? Chính ý à, trong cái xã hội này, phụ nữ là động vật sống cảm tính, dẫu có nặng tình, không có đi thêm bước nữa cũng là chuyện bình thường. Còn đàn ông là động vật duy nhất, theo lẽ thường họ sẽ đi thêm bước nữa, bắt đầu lại những năm tháng cuộc đời. Con trai, đừng có ngốc nữa, Quyển Quyển nơi thiên đàng cũng không có muốn thấy con tự dằn vặt bản thân như vậy đâu. Nó cũng đang chúc phúc cho con, cho hôn nhân sau này của con đấy. Tôi ở một bên điên cuồng gật đầu, mẹ chồng đúng là hiểu ý tôi mà. Nguyễn Chính Ý mặc áo lạnh, hờ hững nói, mẹ, dù có là đàn bà hay là đàn ông, thì chỉ cần đủ yêu thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thôi, tối nay mẹ không cần phần cơm cho con đâu. Hôm nay được thăng chức nên là con mời anh Duệ cùng đi ăn tối rồi. Ngay lúc mà cửa phòng sắp đóng lại, Nguyễn Chính Ý quay đầu cười với mẹ. Mẹ à, lúc nãy mẹ nói sai rồi. Tô Quyển Quyển chính là quỷ hẹp hòi. Cô ấy chỉ muốn con cả đời này yêu mình cô ấy. Có lẽ còn đang nguyền rủa con sống cô độc cả đời còn lại. Bà Nguyễn và tôi chưng hửng. Bầu không khí lặng ngắt bao trùm khắp căn phòng. Tôi chưa kịp nổi giận đã nghe thấy một giọng nói cô đơn truyền đến sau tiếng sập cửa. Cho dù cô ấy có hy vọng con tái hôn, con cũng sẽ không làm. Nước mắt của tôi lập tức rơi xuống. Anh Duệ, tên thật là Trần Duệ, là đàn anh hồi đại học của tôi và Nguyễn Chính Ý. Lúc mà thi nghiên cứu sinh, anh ấy đã giúp đỡ tôi và Nguyễn Chính Ý rất nhiều, vô cùng tán thưởng Nguyễn Chính Ý là bá nhạc của Nguyễn Chính Ý. Tình bạn lâu dài giữa hai người vô cùng hiếm hoi giữa xã hội lợi ích lên ngôi như bây giờ. Lão Trần cũng chỉ lớn hơn Nguyễn Chính Ý 2 tuổi. Thời cấp 3, anh ta theo đuổi một nữ sinh cùng trường, yêu đương mặn nồng nhiều năm nay, rồi kết hôn và sinh 2 con trai. Con trai lớn đã học tới cấp 2, còn con trai nhỏ đã biết tự cầm thìa đánh nước tương. Nguyễn Chính Ý thì ngược lại quan tâm. Anh quá vợ từ khi mà còn trẻ, bây giờ chỉ còn một mình, quả thật là rất đau lòng. Uống hết chén rượu thứ 3, Trần Duệ vẫn chưa có say, còn Nguyễn Chính Ý thì đã sắp gục xuống bàn. Trần Duệ cướp lấy ly rượu trong tay của anh. Uống nhiều như vậy mà làm gì? Trước giờ không phải chú vẫn luôn ngay thẳng chính trực, một giọt rượu cũng không có dính vào à? Nguyễn Chính Ý nghiêng đầu nhìn Trần Duệ nói, trước kia không uống là vì Tô Quyển Quyển không có thích mùi rượu, nếu em mà uống thì phải ngủ ở trong phòng sách. Trần Duệ sửng sốt, tự trót cho mình một chén. Chính Ý, chú nghe anh khuyên một câu, đi bước nữa đi, không có tình cảm cũng chẳng sao, cả đời hòa thuận là tốt rồi, có với nhau một đứa con, xây cho mình một tổ ấm. Nguyễn Chính Ý đưa tay đến trước mặt của Trần Duệ, ý bảo anh ta im miệng. Anh ta thật sự sai rồi, trung đùi đắc ý nói, anh Duệ, em đang vui, đừng có nói đạo lý nữa. Hôm nay là ngày mà em thăng chức, tiền lương tăng gấp đôi. Tô Quyển Quyển mà biết thì chắc chắn sẽ cực kỳ vui. Cô ấy thích ăn nhất là bánh kem vị sô-cô-la. Trước kia em vẫn chưa có thể mua cho cô ấy chiếc bánh lớn để cô ấy vui vẻ mà ăn. Hồi ấy em nghèo, cô ấy cực khổ bên cạnh em mới có chút khởi sắc. Anh nói thử xem, chuyện em thăng chức vui như vậy, thế mà cô ấy không có cách nào thấy được. Anh Duệ, anh biết cô ấy chết như thế nào không? Đột tử vì làm việc quá sức. Nếu không phải vì muốn kiếm thêm tiền để mà san sẻ cùng em, cô ấy đã không nhận nhiều đơn như vậy, đã không phải làm thêm giờ để mà hoàn thành bản thảo rồi ra đi như thế. Giọng của anh run rẩy, lông mày nhăn thành chữ xuyên, lệ tràn ra từ hốc mắt. Nếu em ưu tú hơn, lợi hại hơn, cô ấy đã không phải chịu khổ cùng em. Anh Duệ, em thăng chức rồi, nhưng không hạnh phúc chút nào. Tô Quyển Quyển không còn nữa, mái ấm của em đã không còn. Trần Duệ muốn nói gì đó, nhưng rồi anh nuốt lại lời định nói. Nhìn Nguyễn Chính Ý đã uống say đến không còn biết trời cao đất dày, anh ta mới nhớ tới đại học năm đó, anh ta chỉ vào Tô Quyển Quyển đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè cách đó không xa, hỏi, tên nhóc họ Nguyễn này, sao chú lại thích em ấy? Trần Duệ đánh giá đàn em này rất là cao, cậu ta vừa chăm chỉ, chịu khó lại rất là thông minh, biết cân nhắc lựa chọn. Lần này anh muốn biết câu trả lời của cậu về tình yêu và tương lai của mình. Chàng thiếu niên cười ôn hòa, đôi mắt trở nên sáng rỡ. Đàn anh, cô ấy thật sự rất tốt, chính cô ấy đã dạy em cách yêu. Cô gái chợt ngẩng đầu, và ngay khi mà nhìn thấy vào mắt của cậu, cô vẫy tay tạm biệt bạn của mình, cười tươi đi về hướng bọn họ. Đôi mắt Nai dường như là nở nụ cười, khẽ cong lên như là phần trăng khuyết. Nguyễn Chính Ý, anh ở đây vì muốn gặp em có phải không? Cô gái đặt câu hỏi thẳng thắn như trêu ghẹo. Đúng, anh chỉ muốn thấy em, chàng trai dứt khoát trả lời. Quá khứ tan đi theo gió. Nguyễn Chính Ý uống ngụm rượu cuối cùng còn sót lại trong chai, rồi bỗng nhiên cười lên ngớ ngẩn. Vậy mà chẳng biết vì sao nước mắt tuôn như mưa. Nguyễn Chính Ý lẩm bẩm: Anh Trần, anh nghĩ xem, nếu Tô Quyển Quyển vẫn còn sống, có lẽ con của em cũng đã học tiểu học rồi. Em muốn có một đứa con gái chẳng có quậy phá như là hai đứa của nhà anh. Anh đảo chén rượu trống rỗng, nhẹ nhàng nói tiếp: Có đôi khi em cảm thấy dường như là cô ấy vẫn chưa từng rời đi, mà vẫn luôn ở bên cạnh em. Tôi bật khóc như thể bị ai chạm vào nơi nhạy cảm nhất của trái tim. Tuổi thọ của anh còn dài, người cõi dương như anh sao có thể nhìn thấy chút hơi tàn của tôi chứ? Người tôi yêu nhất không thể nhìn thấy tôi, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Anh ấy chưa từng buông bỏ tôi, anh ấy vẫn yêu tôi như ngày trước. Tôi đưa tay ôm chặt lấy anh, nhưng chỉ là vô ích. Anh mượn rượu giải sầu, không hề mãi mãi cảm nhận được nhiệt độ của tôi. Cái ôm của tôi xuyên qua cơ thể anh. 5 năm, cùng lắm chỉ là một cái nhấc tay. Anh vẫn còn rất nhiều cái 5 năm, 10 năm khác, và sự cô đơn sẽ dần ăn mòn tâm trí của bất cứ một người nào. Tôi không muốn anh sống chỉ dựa vào hồi ức, một mình lẻ loi đi đến cuối đời. Tôi thừa nhận mình là một kẻ ích kỷ, ao ước rằng anh suốt đời yêu mình tôi. Nhưng là một người vợ, tôi nguyện ý để anh tái hôn, con cháu đầy đàn, bên cạnh lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, bình an mà trải qua nốt phần đời còn lại. Tôi khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói: Đồ ngốc, cái chết của em đâu phải là lỗi do anh. Nguyễn Chính Ý, nước mắt khiến cho tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ. May mắn thay, anh không thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi. Em chỉ mong anh sẽ tái hôn. Chương 4. Năm 36 tuổi. Năm đầu tiên sau khi mà được thăng chức, Nguyễn Chính Ý vô cùng bận rộn. Bận đến mức mà sinh nhật năm nay vẫn tăng ca ở công ty. Tới giờ cơm cũng chỉ gọi qua lo đồ ăn nhanh cho xong chuyện. Nguyễn Chính Ý vẫn chưa tái hôn, trở thành người đàn ông độc thân sáng giá nổi danh trong thành phố. Với chị em nói rằng anh vẫn còn tình yêu sâu đậm với người vợ quá cố, còn cánh đàn ông lại cho rằng anh là người không thực tế, họ không thể nào hiểu nổi anh. Mặc cho họ xì xăm bàn tán, Nguyễn Chính Ý vẫn luôn cười trừ, không đáp lại bất cứ tin đồn nào, tiếp tục duy trì cuộc sống giữa hai điểm, từ nhà về công ty. Không ít đồng nghiệp nữ độc thân có tình ý với anh thấy vậy mà cũng chùn bước. Tôi vẫn luôn đợi anh tái hôn, chờ có một ai đó bước vào lòng anh. Quả nhiên, năm đầu tiên sau khi mà Nguyễn Chính Ý thăng chức, cũng là năm thứ 6 sau khi mà tôi chết, anh đã gặp được vận đào hoa của mình. Ấy là một cô bé sinh viên vừa tới công ty bọn họ, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, được chuyển đến làm nhân viên của Nguyễn Chính Ý. Ngày đầu tiên báo danh, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc một bộ quần áo công sở màu trắng đơn giản, tràn trề nhựa sống, nhưng vẫn không mất đi vẻ tháo phát. Sau khi mà gõ cửa bước vào, cô gái đứng thẳng tắp, mỉm cười nói: Chào giám đốc Nguyễn, em là Triệu Quyển Quyển, anh có thể gọi em là Quyển Quyển, về sau mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt được nụ cười hấp dẫn đến vậy. Tôi nhìn Nguyễn Chính Ý, tôi biết rõ lòng anh. Cô ấy rất là giống em có phải không? Thời đại học câu đầu tiên tôi nói khi mà gặp anh cũng là: Chào bạn, tôi tên là Tô Quyển Quyển, mọi người có thể gọi mình là Quyển Quyển, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Cả hai chúng tôi đều có khuôn mặt trứng ngỗng, mắt hạnh một mí, mặt mày cũng giống nhau một chút, có đúng không? Thậm chí tên cũng na ná nhau, có đúng không? Tôi thấy vẻ mặt của anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đổi thành gương mặt chuyên nghiệp của một cấp trên. Anh mỉm cười: Chào em, Tiểu Triệu, chào mừng em gia nhập công ty, sau này có chuyện gì thì cứ hỏi anh. Triệu Quyển Quyển lễ phép cúi đầu, sau đó rời đi. Cô gái này rất tốt, vô cùng cần mẫn chăm chỉ, không ỷ mình là người mới mà tỏ vẻ lười biếng, xử sự hào phóng khéo léo, nhận được không ít lời khen từ đồng nghiệp. Cô gái nhỏ là người có thực lực, đôi khi đề xuất phương án lên cũng nhận được lời khen từ Nguyễn Chính Ý. Tiểu Triệu làm khá tốt. Tôi nhìn ra cô ấy thích Nguyễn Chính Ý.

chỉ có mặt hơi giống thôi. Cô ấy không phải là Tô Quyển Quyển, không có cách nào thay thế được Tô Quyển Quyển. Điều này không công bằng với cô ấy, em không thể làm được. Tôi im lặng nhìn người đàn ông của mình, cảm thấy anh trưởng thành hơn nhiều, cũng cô đơn hơn nhiều. Chuyện Triệu Quyển Quyển thăng chức chuyển công tác đến chi nhánh khác ồn ào lan truyền khắp nơi. Lúc này mọi người mới biết được cô gái họ Triệu trẻ tuổi xinh đẹp này không phải là nhân vật tầm thường, mà là con gái của một cổ đông lớn trong công ty. Cô ấy đến nói lời tạm biệt với Nguyễn Chính Ý. Giám đốc Nguyễn, ngày mai em sẽ được bổ nhiệm đến chi nhánh khác. Nguyễn Chính Ý cười nhìn cô. Lần này nghe nói em được thăng chức thành quản lý. Tiểu Triệu, tiền đồ vô lượng, sang chi nhánh khác nhớ làm việc tốt đấy. Mắt của Tiểu Triệu chua xót. Mấy ngày nay anh vẫn không muốn cho em một cơ hội à? Miễn là anh muốn em ở lại, em sẽ lập tức từ chối sắp xếp của công ty. Nguyễn Chính Ý vỗ vai cô gái như là bậc cha chú. Tiểu Triệu, nếu đã quyết định rồi thì không nên ở lại. Cô do dự nhìn anh, lấy hết dũng khí hỏi. Anh không muốn gọi em là Quyển Quyển là vì vợ cũ của anh à? Bọn họ nói em và cô ấy rất là giống nhau, cả tính tình và diện mạo cũng giống. Nguyễn Chính Ý lắc đầu. Không giống. Tiểu Triệu, em là em, cô ấy là cô ấy. Người tôi yêu nhất trước giờ chỉ có cô ấy, không ai có thể thay thế. Anh nhếch môi giống như là đang đùa. Vợ tôi là người có lòng dạ hẹp hòi. Nếu tôi gọi em là Quyển Quyển, cô ấy sẽ giận đấy. Nửa đêm nằm mơ thấy cô ấy về tìm em, chẳng phải là tội lỗi sao? Năm tháng đã hun đúc nên sự lão luyện của anh, khóe mắt của anh còn có vài phần nếp chân kim. Cái cười đôi mắt ấm áp giống như là gợn sóng. Anh dịu dàng nói. Tiểu Triệu, chúc em cả đời thuận buồm xuôi gió. Tôi không ngờ vận đào hoa của Nguyễn Chính Ý lại đi nhanh như thế. Không ai sẽ dừng lại vì ai cả. Triệu Quyển Quyển không, những người khác lại càng không. Chỉ có duy nhất Nguyễn Chính Ý. Năm thứ sáu sau khi tôi chết, anh vẫn chỉ có một mình. Anh Duệ từng hỏi anh, không thể thử quên Tô Quyển Quyển à? Mất 7 ngày để mà hình thành thói quen, chỉ cần 1 tháng sau sẽ ngấm vào da thịt. Nhưng anh trả lời, em đã cố rồi. Nhưng càng muốn quên em lại càng nhớ rõ, càng nhớ rõ em càng buồn. Em yêu cô ấy, em sẽ không có tái hôn đâu. Anh vỗ vai anh Duệ. Cho dù tất cả đàn ông trên thế giới này đều nghĩ em là một tên lập dị. Anh Duệ biểu môi. Tôi bình thản nhìn chồng của mình. Em cũng yêu anh. Anh ấy không nghe được cũng chẳng sao. Tôi biết anh đã hiểu. Chương 5. Năm 40 tuổi. Năm thứ 10 sau khi mà tôi chết, Nguyễn Chính Ý tròn 40 tuổi. Anh vẫn chưa tái hôn. Tôi vẫn tiếp tục ở cạnh anh. Nhìn anh một mình trải qua bao mùa hoa nở rồi lại tàn. Một mình trải qua bao buồn vui trong cuộc đời. Tôi xót thương anh, nhưng chẳng thể làm bất kỳ điều gì. Vào sinh nhật tôi, Nguyễn Chính Ý ghé qua Nghĩa Trang. 10 năm qua, anh chưa từng đặt chân tới nơi này. Tết Thanh Minh cũng không hề ghé đến. Chỉ có bố mẹ tôi đến trò chuyện và tảo mộ cho tôi. Nhưng sinh nhật năm nay, anh lại đến. Anh mua một chiếc bánh kem sô-cô-la rất lớn. Nhìn qua hộp bánh trong suốt có thể thấy được mặt bánh phủ đầy bột Oreo và dâu tây. Anh đặt chiếc bánh xuống bia mộ tôi, kèm theo bông hồng trắng tôi yêu nhất. Anh cúi nhìn tấm ảnh trắng đen của tôi thời trẻ. Anh nhìn rất lâu, sau đó nói, Quyển Quyển, chúc mừng sinh nhật. Nói xong, anh dứt khoát ngồi xổm xuống đối diện với tấm ảnh của tôi. 10 năm rồi, anh không đến thăm em, có giận anh không? Tôi muốn nói, đồ ngốc này, sao em có thể trách anh? Nhưng trả lời anh chỉ là tiếng gió heo hút, thật cô đơn biết mấy. Anh cười, mặt mày đều mang theo tình ý. Đừng trách anh, không phải anh không muốn đến, cũng không phải là lòng anh không có em. Quyển Quyển, mấy năm nay anh không sao quên được. Đúng hơn là anh không thể tin, thậm chí không thể hiểu nổi. Em trẻ như thế, lại san sẻ cùng anh bao nhiêu là khó khăn. Tại sao cuối cùng chỉ có mình em lẻ loi ở nơi này? Gặp mặt em lần cuối, anh cũng không thể. Anh không cam lòng. Tại sao người khác trăm năm hòa thuận mà chúng ta lại không thể bên nhau đến bạc đầu chứ? Giọng điệu của anh nhàn nhạt, từng chút làm cho lòng tôi đau nhói. Anh duỗi tay lấy điếu thuốc cùng với chiếc bật lửa trong túi áo khoác nhưng nghĩ tới gì đó lại do dự bỏ lại. Hẳn là anh nhớ ra tôi không thích anh hút thuốc. Tôi muốn đưa tay chạm vào tóc của anh, nhưng chỉ có thể bắt được không khí. Anh dịu dàng nhìn tấm ảnh sắp phai màu. 10 năm rồi, Quyển Quyển. 10 năm cứ vậy mà trôi qua. 10 năm, hình bóng của em trong tâm trí của anh cũng dần trở nên mơ hồ. Anh cứ cảm thấy rất nhiều chuyện giữa hai ta cứ như là một giấc chiêm bao. Đôi khi anh nhìn ảnh của em, hình dáng của em vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh biết em là vợ anh, nhưng anh không thể quên em để mà sống đến 100 năm cùng người khác. Anh dừng lại một chút. Anh vẫn nhớ rõ, anh đã từng hứa với em, nếu em đi trước, anh sẽ không có cưới thêm ai nữa. Nhưng mà Tô Quyển Quyển, em ra đi quá sớm, em bỏ lại mình anh, sao em nỡ? Lần đầu tiên tôi nghe anh lại nhảy nhiều lời đến vậy. Quyển Quyển đã đến thiên đường chưa? Ở trên thiên đường có bánh kem sô-cô-la không? Anh mở hộp, cắt một miếng bánh bỏ vào chiếc đĩa nhỏ, đặt trước mặt của tôi. Trước khi Tô Thức có câu thơ, thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lường, tự nan vương. Quyển Quyển, bây giờ anh đã hiểu được cảm giác này. Dịch hai câu thơ trong truyện, 10 năm sống chết cả hai đều thăm thẳm, không suy nghĩ tới, nhưng vẫn khó mà quên được. Lần sau anh sẽ không có đến nữa, đến chỉ thêm buồn thôi. Em rất là nhẫn tâm, 10 năm rồi mà đến trong mơ cũng không có chịu gặp anh. Nguyễn Chính Ý đứng dậy. Anh đi đây. Quyển Quyển, chờ anh chết đi, anh sẽ đến đi tìm em. Kiếp này em nợ anh một đời bạch đầu giai lão, kiếp sau phải đến trả là cho anh đó. Tô Quyển Quyển, tuy anh chưa có đi hết kiếp này, nhưng anh biết mặc kệ đời này dài hay là ngắn, anh cũng chỉ yêu có mình em. Nguyễn Chính Ý rời đi rất nhanh, không hề quay đầu lại. Tôi vờ như là không thấy giọt lệ vương lên trong đáy mắt của anh. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai khi quay về bên anh, chờ anh tái hôn. 10 năm bình thản trôi, tra tấn anh cũng làm khổ tôi. Từ lúc mà nghe tin Tô Quyển Quyển chết, ánh sáng trong đôi mắt của Nguyễn Chính Ý đã mất đi. Năm đầu tiên anh giả vờ kiên cường, sau đó lại tỏ vẻ bình thản. Tỏ ra mạnh mẽ chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Chỉ có mỗi tôi biết bao nhiêu nỗi niềm nhung nhớ, ái nái, bất đắc dĩ, không nỡ, thống hận. Những cảm xúc này cứ từng chút tra tấn anh trong 10 năm. Thậm chí anh không có cách nào đến trước mộ của người vợ đã khuất dâng lên một bó hoa. Anh tự lừa gạt bản thân mình suốt 10 năm ròng. Anh cho rằng Tô Quyển Quyển vẫn còn bên cạnh. Anh giả vờ quá tốt, lừa được tất cả mọi người, nhưng không sao lừa được tôi. Nếu không phải yêu đậm sâu, không phải là không nỡ, cần gì phải sống cô độc tận 10 năm, nhìn mọi người lần lượt lên xe qua, bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc. Chỉ có đồ ngốc như anh mới không chịu buông bỏ chuyện xưa, mặc cho từng mảnh ký ức tích góp đầy bụi bặm của tháng năm. Tôi nhìn anh đau khổ, nhìn anh không sao thoát ra được, mà ngay cả một cái ôm, một lời an ủi cũng không thể cho anh. Tôi biết anh không tái hôn, một thân một mình cô đơn lẻ bóng, không hề hạnh phúc. Tôi tình nguyện để cho anh phụ lòng mình, tìm cho bản thân một mái ấm, trải qua mỗi ngày đều vui vẻ, ngày càng trở nên tốt hơn, dựa vào hồi ức xoa dịu vết thương. Tôi không có cách nào buông bỏ, nhưng có thể thế nào được chứ? Giữa chúng tôi là khoảng cách giữa sống và chết, thời gian có dài nhường nào cũng không sao bù đắp được. Cái loại cảm giác bất lực này giống như hệt như là chết đuối. Chúng tôi vẫn yêu nhau như xưa, nhưng lại vì sự cố năm 30 tuổi ấy mà cách nhau vạn dặm. Linh hồn của tôi vẫn chưa có tiêu tan. Tôi cho rằng anh sẽ tái hôn, nhưng cuối cùng chỉ còn lại cảm giác xót xa. Bản thân không có tích đức đủ để có thể cho anh một đời bình an. Năm 50 năm còn lại tôi vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh anh. Chương 6. 70 tuổi. Năm 70 tuổi. Năm nay Nguyễn Chính Ý tròn 70. Anh biến thành một ông già lợm khợm, ngồi trên xe lăn, tự mình đi đăng ký ở viện dưỡng lão. Tôi đã ở bên anh rất nhiều năm. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi và mẹ anh đều lần lượt từ giã cõi đời. Anh thật sự đã trở thành một người cô độc trên thế gian này. Năm 50 tuổi, anh đệ đơn từ chức, một mình tự do tự tại đi du lịch khắp nơi. Anh đi ngang qua một cây cầu nhân duyên ở một thị trấn cổ Giang Nam, tìm được chiếc khóa tình nhân mà chúng tôi đặt ở đó. Xích sắt đã rỉ sét từ lâu rồi, không thể nhìn ra được là bên trên từng khắc hai cái tên Tô Quyển Quyển, Nguyễn Chính Lý, trăm năm hạnh phúc, ngày 9 tháng 4 năm 2011. Trên núi tuyết Ngọc Long, anh đứng giữa trời đất mênh mông, châm một điếu thuốc. Chúng tôi từng trải qua tuần trăng mật ở đây, đứng ở đỉnh núi tuyết Ngọc Long hôn nhau, nói lên nguyện vọng của mình. Năm rộng tháng dài, từ lâu tôi đã quên mất lời hứa khi xưa. Anh đi qua gần hết lãnh thổ của Trung Quốc, tôi cũng đi theo anh ngắm nhìn nét hùng vĩ của núi sông, cũng coi như là thực hiện được nguyện vọng thời niên thiếu của chúng tôi, về già thì đi du lịch cho đến khi mà không còn sức để đi nữa. 60 tuổi, thân thể của anh không còn dẻo dai như trước, anh bắt đầu ở nhà chăm sóc cây cỏ, đọc sách, phơi nắng trên ban công, thoáng cái nghiêng đầu ngủ gật. Tận đến năm 70 tuổi, anh trực tiếp đi đến báo danh ở viện dưỡng lão, vì anh không thể tự chăm sóc cho mình được nữa. Anh sống một mình bình an, 40 năm trôi qua, không sóng gió. Tôi ở cạnh anh, nhìn anh dần trở nên chín chắn, nhìn tóc của anh bạc đi từng ngày, nhìn anh một mình trải qua nỗi đau mất đi người thân, nhìn mỗi nếp nhăn in hằn lên khuôn mặt của anh, nhìn răng của anh dần rụng mất, hành động không còn nhanh nhẹn lưu loát, kể cả trí nhớ cũng bắt đầu suy giảm. Ra ngoài, quên mang theo chìa khóa, xào rau còn cho rất là nhiều muối, nước tương trong nhà cũng không có. Vừa đi xuống siêu thị dưới lầu mua, tới nơi thì quên mất là mình định làm gì. Lúc mà ở viện dưỡng lão, Nguyễn Chính Ý cũng thích ở một mình như thế, một mình phơi nắng, một mình đọc báo, thỉnh thoảng trò chuyện cùng với mấy cụ ông khác vài câu. Bởi vì chân cẳng không còn vững nên là anh đành ngồi xe lăn. Cuộc sống hàng ngày chỉ gói gọn trong từng tấc vuông trong viện dưỡng lão. Một cặp vợ chồng ngoài 70 vừa dọn đến, tóc của ông lão cũng đã rụng hết cả, đầu tròn như là quả trứng, còn bà lão thì đầu tóc cũng bạc phơ. Đôi vợ chồng già thường xuyên ngồi trên xe lăn cùng nhau tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Bà lão đội chiếc nón bông lên đầu của ông lão như là đang ấp trứng. Mùa đông cực kỳ ấm áp, ánh mặt trời vọt lên trên mấy nhà như là những chú cá nhỏ, rọi lên đôi vợ chồng già đang ríu rít trò chuyện. Ông lão không bao giờ cãi thắng được bà lão, còn bà lão thì cười đến mức độ mà lộ ra cả hàm răng thưa thớt. Nguyễn Chính Ý vẫn luôn nhìn bọn họ trò chuyện cùng nhau, bản thân không nói gì cả, chỉ ngắm họ rồi cười. Ông lão thấy thế thì nhiệt tình chào hỏi anh. Người anh em, lại đây tâm sự đi, lúc nào cũng ngồi một mình ở đó mà làm gì. Bà lão cũng nhìn anh mỉm cười. Nguyễn Chính Ý nhìn hai vợ chồng già, di chuyển xe lăn lại gần. Tôi hâm mộ ông đấy mà. Ông lão ngạc nhiên đáp. Tôi chỉ là một ông lão, có gì mà hâm mộ chứ. Nguyễn Chính Ý chỉ vào bà lão. Tôi hâm mộ ông, nhiều tuổi rồi mà vẫn còn bạn già bên cạnh trò chuyện mỗi ngày. Ông lão nhìn lướt qua bà lão. Cái bà già này ngày nào cũng chọc tôi giận. Bà lão đáp trả ánh nhìn của ông lão, lại quay sang hòa nhã trả lời Nguyễn Chính Ý. Chắc vợ ông vừa đi không lâu nhỉ, có thể nhìn ra được là ông rất nhớ bà ấy. Tôi để ý thấy ông thường xuyên nhìn đôi chim tước trong viện rất là lâu. Nguyễn Chính Ý thở dài. Bà đừng có nhắc đến cô ấy nữa. Cô ấy là người vô lương tâm, rời bỏ tôi từ lâu rồi, cũng ngót nghét 40 năm. Tôi gần như là đã quên mọi thứ thuộc về cô ấy. Ông lão ngạc nhiên hỏi. Vợ ông đã mất 40 năm, lúc ấy ông vẫn còn trẻ cơ mà, chẳng lẽ không có tái hôn à? Ngay cả bà lão cũng ngạc nhiên không biết nói gì. Nguyễn Chính Ý nhẽo miệng cười. Từ năm 30 tuổi tôi đã sống một mình, bây giờ cũng tròn 40 năm rồi. Lúc mà còn trẻ tôi đã hứa với cô ấy, nếu cô ấy có đi trước tôi sẽ không có kết hôn nữa. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tôi không có muốn nuốt lời. Cô ấy à, hai người không có biết đâu, là người tính tình hẹp hòi. Tôi mà cưới người khác, cô ấy có làm quỷ cũng sẽ không có buông tha cho tôi. Lúc mà vợ chồng tôi còn trẻ, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là gian khổ. Chỉ tiếc tôi không thể cho cô ấy hưởng phúc dù chỉ là một ngày. Tôi thật lòng chưa từng nghĩ đến việc tìm người khác. Trong lòng của tôi chỉ có duy nhất hình bóng của cô ấy, không ai có thể thay thế. Một người cũng tốt thôi, nhưng mà đôi khi cũng sợ hãi lắm. Sợ mình quên mất cô ấy. Tuổi càng cao, trí nhớ càng kém. Hai vợ chồng già trợn mắt há mồm, họ đã sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông quá vợ sớm, nhưng không tiến thêm bước nữa. Ông có con không? Nguyễn Chính Ý lắc đầu. Chỉ có một mình. Anh ngửa đầu nhìn ánh mặt trời mùa đông ấm áp cười nói, chắc vài năm nữa là có thể đến gặp cô ấy rồi. Một đầu tóc bạc trắng được cắt tỉa gọn gàng, nhìn qua rất là có tinh thần. Anh nhớ tới người phụ nữ trẻ tuổi trong tấm ảnh nọ, tóc đuôi ngựa, mặt trứng ngỗng, mắt hạnh một mí luôn cong cong như là phần trăng. Đôi khi anh không còn nhớ người ấy là ai, nhưng đôi khi nằm chiêm bao sẽ mơ thấy người phụ nữ này, giọng nói trong trẻo gọi anh Nguyễn Chính Ý, âm thanh giòn giã giống như là quả đào giòn rụm mùa hè. Ký ức giống như là vỏ sò trên bờ cát bị bọt sóng thời gian mãnh liệt cuốn trôi, nhấn chìm một vài chuyện xưa cũ vào sâu đáy biển. Chỉ có duy nhất nụ cười của cô là mãi không chịu trôi theo dòng chảy của thời gian, luôn kiên trì nằm trong trí nhớ, thỉnh thoảng làm cho anh nhớ tới khi mà còn trẻ mình đã từng yêu cô sâu đậm nhường nào. Cho đến tận cái tuổi gần đất xa trời, kỷ niệm năm xưa vẫn như là bầu rượu ủ lâu năm, càng ủ thì càng đậm vị. Anh đã cố chấp nhiều năm như vậy đấy. Gió thổi ánh mặt trời ấm áp, chim nhỏ chụm đầu ríu rít. Anh bắt đầu ngủ gật, trong lòng thầm tính toán không biết bao giờ mới có thể đi gặp lại cô. Năm 40 tuổi ấy, anh từng nói sẽ không bao giờ đến nghĩa trang thăm cô nữa, và anh thật sự đã làm. Nhưng anh đã chuẩn bị một vị trí bên cạnh cô, đợi trăm năm sau sẽ lại tới gặp cô. Chương 7. Năm 80 tuổi. Năm Nguyễn Chính Ý 80 tuổi, anh mắc chứng Alzheimer, chính là căn bệnh hay quên của người già. Tôi không rõ anh đã quên đi điều gì và còn nhớ được điều gì. Phần lớn thời gian anh đều ngủ gật, nếu có thể ngủ sẽ ngủ rất lâu. Về già anh giống như là một khối gỗ mục, vô cùng yếu ớt, dễ gãy. Không biết vì sao, có một ngày anh ghì chặt lấy người hộ lý, nó muốn ăn bánh kem sô-cô-la, hệt như là một đứa nhỏ đòi người lớn chiếc bánh kem. Ông Chính Ý à, không phải ông ghét đồ ngọt à? Nguyễn Chính Ý suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt đục ngầu có chút ánh sáng. Anh chậm rãi gằn từng chữ rõ ràng, bánh kem sô-cô-la, thích. Hộ lý đem đến một chiếc bánh kem sô-cô-la nhỏ, cẩn thận đút từng thìa cho anh. Một mình anh bây giờ cũng không thể tự xúc ăn. Vị sô-cô-la này thật ra thì không quá ngọt, thậm chí còn hương vị đắng đặc trưng của sô-cô-la. Hương vị quen thuộc xuất hiện trong vị giác, kéo lại hồi ức của anh. Lần đầu tiên anh được ăn bánh kem sô-cô-la là khi nhận được tiền lương thưởng năm 27 tuổi, trùng hợp là trúng dịp sinh nhật của tôi. Anh mua chiếc bánh kem đắt nhất, phủ lên bột sô-cô-la, dầu tây và việt quất. Chiếc bánh kem ấy đã bị tôi xơi gần hết. Lúc ấy anh chỉ cười nói, Tô Quyển Quyển, anh không có thích ăn đồ ngọt. Dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi, anh mới bất đắc dĩ cắn một miếng nhỏ. Sau khi mà Nguyễn Chính Ý ăn xong chiếc bánh kem hộ lý đem tới, vị đắng của sô-cô-la vẫn phấn vương nơi đầu lưỡi. Anh cau mày, giống như là đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Anh ấy đang suy nghĩ gì thế? Suy nghĩ lý do tại sao đột nhiên muốn ăn bánh kem sô-cô-la, hay là suy nghĩ về một bóng hình mơ hồ trong tâm trí? Tôi không thể biết được. Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt già nua của anh, nghĩ đến một Nguyễn Chính Ý từng có khí phách hăng hái, một Nguyễn Chính Ý dịu dàng trầm mặc. Vô số hình ảnh của anh chồng chất trong đầu tôi, nhưng chúng hoàn toàn bất đồng với ông lão ngây ngô trước mặt. Tôi không có cách nào già đi bên cạnh anh, chỉ có thể lặng yên nhìn anh từ từ già đi. Cả đời này của anh cứ một mình một bóng, cô đơn đi hết cả đoạn đường. Đôi khi hộ lý sẽ đưa ảnh chụp của tôi đến trước mặt của anh hỏi, ông Chính Ý, ông quen cô gái này không? Nguyễn Chính Ý chậm chạp ngước mắt lên nhìn chằm chằm ảnh chụp thật lâu. Tôi quan sát anh, từng đợt khổ sở trào dâng trong lòng. Cuối cùng anh nhẹ nhàng lắc đầu nói, không quen. Hộ lý dán chân cẩn thận cho anh rồi cất đi tấm ảnh chụp, lại nghe được giọng nói mỏng manh. Anh hỏi rất là cẩn thận, cô ấy là ai? Có phải cô ấy cũng thích bánh kem sô-cô-la không? Cả người của tôi run rẩy. Một câu nói này dường như là muốn phá hủy toàn bộ phòng tuyến cuối cùng trong lòng của tôi. Anh không nhớ rõ bất cứ điều gì, ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ được. Mọi người gọi anh là ông Chính Ý, anh lập tức cho rằng tên của mình là ông Chính Ý. Tôi là ai, anh cũng quên mất rồi. nhưng khi thấy ảnh chụp của tôi, anh vẫn biết tôi thích ăn bánh kem sô-cô-la. Hồ Lý không có cách nào trả lời câu hỏi của anh, nhưng anh vẫn khẳng định chắc nịch. Cô ấy thích ăn bánh kem sô-cô-la. Bà ấy là Tô Quyển Quyển, là người vợ đã mất của ông. Anh cố gắng suy nghĩ về những lời này, giống như là cực kỳ hao tổn tâm trí, không sao giải thích được. Anh ngẩng đầu. Lần sau, cũng giữ lại một phần bánh kem sô-cô-la cho cô ấy nhé. Tuổi tác anh đã cao, nói nhiều thêm mấy câu sẽ vô cùng mệt nhọc. Những ngày đơn điệu nhàm chán như vậy cứ trôi qua, giống như là nước chảy, tự như là những lời bộc bạch trong cuốn nhật ký lúc còn bé. Trí nhớ anh đã suy giảm đến mức mà không nhớ rõ lý do vì sao mình cô đơn đến vậy. Tôi đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt già nua của anh, nhưng chẳng hiểu lại run rẩy dừng lại. Tôi lang thang ở thế gian này, vốn định là nhìn anh cưới vợ sinh con, bình an khoái lạc. Ai mà biết được, anh cứ cố chấp, không theo ý muốn của tôi. Anh cuối cùng đã quên đi đồ vật bản thân cố chấp muốn giữ lấy. Vỏ sò ký ức về sau vẫn bị bao phủ bởi bọt sóng của thời gian. Thứ còn sót lại cũng chỉ là một bản thân mệt nhoài, buông tay sau một thời gian dài dãy dụa. Tôi vẫn mãi dừng lại ở tuổi 30, còn anh vẫn đang trôi theo dòng chảy năm tháng. Giữa chúng tôi có một rào cản chẳng thể vượt qua. Tôi nên cảm thấy hạnh phúc. Tôi là một, là duy nhất đối với chồng của mình. Nguyễn Chính Ý, xin lỗi anh. Tôi nói, 50 năm nay vất vả cho anh rồi. Vất vả cho anh cả đời này yêu em trọn vẹn tấm chân tình, mà em lại bất lực. Chỉ có thể nói với anh một câu xin lỗi. Em nợ anh một đời bên nhau răng long đầu bạc, kiếp sau xin trả lại cho anh. Chương 8. Năm 90 tuổi. Nguyễn Chính Ý năm 90 tuổi thường sẽ mơ thấy một vài giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có một cô gái trẻ trung vừa ăn bánh kem sô-cô-la, vừa nhìn mình cười ngu ngơ. Anh đột nhiên mở mắt ra, trí nhớ trong đầu chớp mắt kéo đến như là hạt mầm đang đâm chồi. Giờ đây bệnh của anh đã nặng đến mức mà không nhấc nổi người, nhưng anh vẫn nhớ rõ tên người con gái này là Tô Quyển Quyển. Giống như là hồi quang phản chiếu, ký ức từ dưới lớp băng dày bắt đầu rụt rịch vỡ tan ra. Nụ cười của cô, mọi điều tốt đẹp về cô, họ đã từng hứa với nhau sẽ bên nhau cho dù là trời đất có đổi dời, tất cả được tôi chậm lại trong trí nhớ của anh. Anh nhẽo môi cười. Sinh mệnh giống như là chiếc đồng hồ cát được ấn nút tạm dừng. Cuối cùng anh cũng đã thấy được khuôn mặt người mà mình yêu thương cả đời. Cô vẫn hệt như là thuở 30, khóc tựa vào lòng của anh. Nguyễn Chính Ý, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa bao giờ rời xa anh. Đồ ngốc, vì sao anh không tái hôn? Em mong anh tái hôn biết nhường nào. Hy vọng anh có con cháu đầy nhà. Hy vọng anh cả đời bình an vui vẻ. Sao anh có thể ngốc như vậy hả? Bàn tay bị cắm kim vươn lên một cách kỳ diệu. Anh vuốt ve tóc cô gái. Tô Quyển Quyển, cuộc đời này anh trải qua rất tốt. Cho dù không thể bên nhau lâu dài, cho dù phải dựa vào những hồi ức kia, cũng đủ để cho anh một mình đi hết đời này. Tô Quyển Quyển khóc không thành tiếng. Thật xin lỗi anh. Nguyễn Chính Ý lại nói, cảm ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện, sưởi ấm cuộc đời của anh. Điều duy nhất anh hối tiếc chính là không thể đi cạnh em đến già. Anh từng hận thói đời nghiệt ngã, nhưng chính em đã dạy anh cách bình tĩnh để mà đối diện với những gì số phận đã ban tặng, dù cho điều ấy tốt hay là xấu. Năm tháng hóa bể dâu, tàn phá đi dung nhan người mà cô thương. Tóc người ấy đã trắng xóa, trở thành một tấm gỗ mục rỗng. Nhưng vẫn có một số thứ vẫn không hề thay đổi. Thân thể của Tô Quyển Quyển dần trong suốt, sinh mệnh trong đồng hồ cát rơi xuống hạt bụi cuối cùng. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán của anh, rồi theo gió tan đi, tự như là chưa bao giờ xuất hiện. Nguyễn Chính Ý siết chặt hai tay, nhưng chỉ bắt được hư vô. Thượng đế nhấn nút tạm dừng. Giây phút tắt thở, anh nghe thấy tiếng nói trong lòng của mình. Tôi từng yêu một cô gái. Những tháng ngày trải qua cùng cô ấy đủ để lấp đầy 60 năm cô đơn đằng đẵng. Tôi không có con cái, sống lẻ loi hiu quạnh đến năm 90 tuổi. Một ông già sống thọ sẽ bị người đời chê. Nếu tôi biết mình sống lâu như vậy, tôi sẽ làm một thỏa thuận, chia 60 năm tuổi thọ cho Tô Quyển Quyển, mỗi người một nửa. Hai chúng tôi đều sẽ sống đến 60 tuổi, cùng nhau già đi. Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh,